Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 558, chương 562, thánh tử. Đi tới nơi này cái truyền tống thật phía trước, mới vừa nhìn cũng không phải là cực kỳ rõ ràng, hiện tại Trần Phong mới nhìn rõ, trước mặt cái này đúng là truyền tống trận, thế nhưng đã có chút tàn phá. Nếu như muốn phát động nói, còn muốn đem chữa trị khỏi, đối với Trần Phong mà nói, chữa trị một cái như vậy truyền tống trận, quả thực không muốn quá đơn giản, trận pháp tạo nghệ đã đạt đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Bất kỳ trận pháp ở Trần Phong trong mắt, chỉ cần xem một lần, trên cơ bản là có thể biết nó nguyên lý căn bản. Mặc dù nó là tàn phá, Trần Phong cũng có thể đem chữa trị khỏi. Tiểu Bạch đứng ở Trần Phong trên đầu vai, nhìn phía dưới truyền tống trận, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh nhíu thành một đoàn. Đợi cả buổi, kết quả phát hiện mình xem không hiểu, cuối cùng chán đến chết chui được Trần Phong trong quần áo. Tìm một cái tư thế thoải mái, híp mắt lại, ngửi Trần Phong mùi trên người. Mỹ Mỹ đang ngủ, xem cùng với chính mình trong lòng đã nhắm mắt lại đang ngủ Tiểu Bạch. Trần Phong có chút giờ khóc giờ cười. Nói xong bồi cùng với chính mình đâu? Kết quả ngươi lại ngủ. Nhìn một hồi trên đất trận pháp, Trần Phong trong đầu đã có đại khái đầu mối. Đem trên mặt đất loạn thạch thanh sửa lại một chút. Sau đó trước dựa theo cái kia tàn phá truyền tống trận, đem vẽ ra. Sau đó lúc này mới bắt đầu bổ khuyết những cái này không hoàn chỉnh địa phương. Một cái trận pháp, khả năng rất đơn giản, thế nhưng cũng có thể sẽ cực kỳ phức tạp. Có trận pháp, càng là từ hơn 1.000 cái tiểu trận pháp một vòng tiếp một vòng liên tiếp ở chung với nhau. Không cần bao lâu thời gian, Trần Phong đã đem cái này trận pháp cho tu bổ không sai biệt lắm. Nhìn cái kia chỗ mấu chốt, Trần Phong có chút do dự, suy nghĩ một chút, lấy sau cùng đi ra một viên tiên nhiệt hạch, đặt ở chỗ đó, cái kia chỗ mấu chốt, tại nguyên bản trên truyền tống trận mặt, cũng là một mảnh trống không, không có chút gì cả. Lúc đầu Trần Phong cho rằng, nơi này là bị người cố ý xóa đi, bất quá về sau vừa nghĩ, truyền tống trận có phải hay không là dùng vật gì vậy tới chảy. Cho nên mới có một màn này, đến khi tiên nhiệt hạch đặt ở trên truyền tống trận một sát na kia. Toàn bộ truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên, thấy như vậy một màn. Trần Phong cũng biết, suy đoán của mình là chính xác, mới vừa hắn thiếu chút nữa thì dựa theo chính mình lý giải. Đem cái kia trống không địa phương vẽ lên những thứ khác trận pháp. Nếu như nói vậy, sợ rằng đây cũng không phải là truyền tống trận. Sờ soạc một cái trên đầu không tồn tại đổ mồ hôi. Trần Phong một chân bước vào bên trong truyền tống trận. Mới vừa gia nhập truyền tống trận, Trần Phong liền cảm thấy mình dường như tiến vào một cái vòng xoáy bên trong. Trên dưới đều điên đảo. Bất quá, như vậy không khỏe đối với Trần Phong mà nói. Căn bản cái kia không coi vào đâu. Truyền tống thời gian cũng không dài. Rất nhanh, Trần Phong cảm giác được thấy hoa mắt, hoàn cảnh chung quanh liền xảy ra mạc đại biến hóa. Cùng lúc đó, ở mới vừa di tích bên trong truyền tống trận cái viên này tiên nhiệt hạch cũng biến thành bột phấn. Nhìn lên trên trời nổi lơ lửng mây trắng, còn có cái kia thật lớn thái dương. Trần Phong trong thoáng chốc cho rằng, truyền tống trận có phải hay không chỉ là đem chính mình truyền đến địa phương khác. Nếu như không phải một lần tình cờ lộ ra ngoài nham thạch, Trần Phong thực sự liền cho rằng cái này còn là phía trên. Truyền tống trận địa phương sở tại là một cái đại điện, chỉ bất quá cái này đại điện không có đỉnh là được. Nhìn một chút bốn phía, Trần Phong phát hiện một đạo đại môn, nhấc chân liền hướng về đại khảm đi tới. Mới vừa đi tới cửa chính, Trần Phong liền nghe được ngoài cửa mặc từng đợt hống xào thanh âm. Tựa hồ là người bên ngoài phát hiện động tĩnh bên trong, cho nên kêu người đến. trực tiếp tương môn đẩy ra. Trần Phong đi ra ngoài, nhìn bên ngoài một đoàn ăn mặc khôi giáp người. Trần Phong có điểm ngây ngẩn cả người, lúng túng gãi đầu một cái. Trần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cái kia, có thể hay không để cho ta thấy gặp mặt các ngươi thánh nữ? Ta tìm nàng có việc, chấm móc lửng, mới nói xong, những người đó vẫn là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng dấp. Trần Phong hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, sau đó, lúc này mới nhớ tới, nhân gia minh tộc ở minh giới thời gian dài như vậy. Dùng nhất định là nhân gia bên trong tộc mình ngôn ngữ a. Quả nhiên, có một giống như là đầu lĩnh người, đứng dậy, dùng một loại Trần Phong nghe không hiểu nhiều lời nói. Đối với hắn hô, cũng may Trần Phong có hệ thống, chỉ cần nghe hiểu một người trong đó chữ ý tứ, minh tộc ngôn ngữ đối với nàng mà nói, hoàn toàn cũng không phải sự tình. Hệ thống thanh âm nhắc nhở qua đi. Trần Phong biểu thị mình đã có thể nói ra một ngụm lưu loát minh ngữ. Ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Người cầm đầu kia xem Trần Phong ngây ngẩn cả người, nhíu mày một cái, lần nữa lên tiếng hỏi. Nhìn hắn một cái, Trần Phong quyết định, còn là muốn trang GB. Dù sao, dưới loại trường hợp này, chỉ có trang GB nhất dễ giải quyết. Trên mặt bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Trần Phong hai tay lui về phía sau một bối, mở miệng nói, ta là của các ngươi thánh tử điện hạ, hiện tại ta đã hàng thế, là thời điểm trở về minh giới. Hắn hiện tại cũng không biết Phương Thanh Đồng ở nơi nào, cùng với chính mình mù tìm, còn không bằng giả bộ một chút, để cho bọn họ mang chính mình tới, cái này nhiều phương tiện a. Nghe được Trần Phong lời nói, người cầm đầu kia nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Bọn họ minh tộc cho tới nay chỉ có thánh nữ, không có thánh tử. Hiện tại Trần Phong bỗng nhiên đụng tới, nói là minh tộc thánh tử. Điều này làm cho hắn có chút mộng ép. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Trong mắt thoáng hiện sát ý. Hướng về phía người phía sau vung tay lên. Đem người này bắt lại. Dám cả gan giả mạo minh tộc thánh tử, nên chém. Nghe được lời của hắn, phía sau hắn những người đó đều vọt tới. Nhìn cái này từng cái thấp nhất đều là cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi sĩ binh. Trần Phong theo tay vung lên, những người này tất cả đều bị đánh bay. Sau đó, Trần Phong từ từ bay tới liễu không bên trong, trên cao nhìn xuống nhìn những người này. Đem khí thế của mình tất cả đều tản ra. Các ngươi, thân là minh giới con dân, dĩ nhiên đối với thánh tử đại bất kính. Lòng hắn khả nghi, đợi bản tôn điều tra rõ các ngươi thân phận sau đó, lại xử các ngươi tội danh. Nói, Trần Phong lại là vung tay lên. Một đạo đạo kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện trên không trung, sau đó nhanh chóng phi xuống phía dưới mọi người. Kim sắc xiềng xích cũng không có dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Chỉ là đưa bọn họ trói lại. Cũng, lý tiền tốt, lại đem tu vi của bọn họ tạm thời phong ấn. Nếu như là tiến vào trong cơ thể của bọn hắn lời nói, đó chính là vĩnh cửu phong ấn. Bị kim sắc xiềng xích buộc, xuyên thành một chuỗi, cuối cùng khóa một mặt, tự động bay đến Trần Phong trên tay. Trần Phong lôi kéo nhắc tới, những người này tất cả đều tung bay ở liễu không bên trong. Nhìn những người này, Trần Phong hừ lạnh một tiếng, cuối cùng liền nhanh chóng bay về phía trước. Những người đó trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phong, sau đó bắt đầu chợt giằng co. Nhưng là vô luận bọn họ giãy giụa như thế nào, cái này kim sắc xiềng xích chính là bất vi sở động. Đồng thời, bên trong cơ thể của bọn họ tu vi bị phong in, bất kỳ lực lượng nào đều không dùng được. Bay đến phân nửa, Trần Phong bỗng nhiên ngừng lại, chợt xoay người, mặt lạnh nhìn bọn họ. Ngay tại những này người cho rằng Trần Phong biết giết chết bọn họ thời điểm, bỗng nhiên Trần Phong nói ra một câu nói, kém chút không có để cho bọn họ mắng ra phương. cái kia, đi tìm thánh nữ nên đi đi đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.